Ngạo Thế Đan Thần, chương 2572, đánh ta một quyền. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường đi tới Thánh Hoang, hơn nữa còn đi tìm cái kia đại trang chủ, cái này cũng là hắn lần này đến Thánh Hoang một cái nhỏ mục đích. Hắn lần thứ hai đi tới đại trang chủ vị trí cái kia phòng lớn. Đại trang chủ nhìn thấy Trầm Tường thời điểm, trên khuôn mặt già nua tràn đầy kinh ngạc. Vội vàng nói, vô cực chi khí, ngươi hiện tại lại cũng tu luyện ra vô cực chi khí đến rồi. Đại trang chủ cũng chỉ là nhìn ra Trầm Tường tu luyện ra vô cực chi khí mà thôi. Cũng không biết Trầm Tường cái kia 10 tầng môn lợi hại. Hắn vội vã đi xuống ghế dựa, đi tới Trầm Tường bên cạnh. Kha kha, có phải là thật bất ngờ? Trầm Tường cười nói, đúng, theo lý thuyết bình thường chỉ có đạo tôn 10 tầng. Mới có thể tu luyện ra vô cực chi khí. Đại trang chủ đối với này cảm thấy phi thường bất ngờ. Nhưng ta không phải người bình thường. Trầm cười cợt, đại trang chủ, tu luyện ra đạo thần kim thân sau khi sẽ như thế nào? Tu luyện ra đạo thần kim thân, ngươi đi thần hoang thời điểm, thì sẽ không bị nghịch đạo chi lực xé nát. Đi thần hoang cũng mang ý nghĩa thoát ly thiên đạo. Mà trước đó, đều cần thông qua một cái nghịch đạo chi lộ, ở cái lối đi này bên trong có sức mạnh hết sức đáng sợ. Đại trang chủ nói ra, nói như vậy, chỉ có tu luyện ra đạo thần kim thân, mới có thể thông qua con đường này. Trầm Tường gật gật đầu, như vậy nói, ta hiện tại nếu là tu luyện được, cũng có thể đi. Đại trang chủ hít sâu một hơi, hắn không nghĩ tới Trầm Tường lại có ý nghĩ như thế. Đó là ngay cả đạo tôn cũng không dám nghĩ tới sự tình. Không biết, đại trang chủ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không thể khẳng định đáp án. Ngươi hiện tại là tu vi gì? Đại trang chủ hỏi, bởi vì hắn không thấy được. Trước Trầm Tường đến thời điểm, cũng chỉ là nói phách cảnh mà thôi. Đạo huyền cảnh 10 tầng đi. Trầm Tường nói ra, nhưng chuyện này không có khả năng lắm. Trước ngươi nhưng là giết chết. Kim ra ba cái đạo tông thiếu niên, bọn họ mặc dù là thiếu niên, bất quá đều là kim gia ưu tú nhất, hơn nữa còn là đạo tôn, người đạo huyền cảnh căn bản là không có cách giết chết bọn họ. Đại trang chủ hiện tại đã biết Trầm Tường diệt không tử thành sự tình. Cái kia muốn làm sao xác định ta hiện tại tu vi đây? Ta xác thực thực là vừa tu luyện ra tầng thứ 10 môn đến. Trầm Tường nói ra, đến, dùng hết ngươi sức mạnh nhất, đánh ta một quyền. Đại trang chủ đem mặt đến gần, chỉ gò má của chính mình, không nên khách khí, mạnh mẽ đánh ta một quyền. Trầm Tường cảm thấy có chút buồn cười, bất quá đối phương là đại trang chủ, nhưng là một cái nhân vật hết sức mạnh mẽ, vì lẽ đó cũng không lo lắng bị còn lại đánh xấu. Được, Trầm Tường hít sâu một hơi. Ta ngưng xúc lực lượng khả năng cần một chút thời gian. Có thể không? Có thể, càng mạnh càng tốt. Đại trang chủ đương nhiên không sợ Trầm Tường. Hắn chỉ là muốn nhìn Trầm Tường sức mạnh bây giờ. Bởi vì Trầm Tường hiện tại loại tu vi này cũng tu luyện ra vô cực chi khí đến. Này là phi thường hiếm thấy. Trầm Tường vận chuyển bàng bạc đạo lực, thông qua 10 tầng môn sau khi, cái kia cỗ sức mạnh cuồng bạo. Đã không cách nào áp chế lại, khí thế hơn người, tuy rằng Trầm Tường đạo lực không có tràn ra tới, nhưng này cỗ vô hình thế nhưng phi thường đáng sợ, làm cho tòa này vĩnh sinh tiền trang không ngừng lung lay. Cảm nhận được cơn khí thế này, đại trang chủ sắc mặt nghiêm nghị, Trầm Tường lực lượng đã vượt quá dự liệu của hắn, lúc này cái này trong thính đường cũng điên cuồng rung động này. Ghế dựa phiên đến trên đất. Không chỉ như vậy, thành phố này đều là như vậy, đều bởi vì Trầm Tường nguồn sức mạnh này uy hiếp mà lay động. Có thể sao? Đại trang chủ biểu hiện nghiêm túc, cau mày hỏi, còn không được, chờ một chút, Trầm Tường nói ra, rất nhanh sẽ được rồi. Đại trang chủ nhìn Trầm Tường, đột nhiên có chút bận tâm, hắn cũng là sợ đau, mà Trầm Tường hiện tại lợi hại như vậy. Đánh tới lực lượng cũng không biết sẽ như thế nào, mà làm chí cao vô thượng đại trang chủ, hắn đương nhiên không thể hiện tại liền đem đầu thu về đi. Vậy sẽ có mất phong độ, hắn tình nguyện bị đánh thành đầu heo, cũng sẽ không ở Trầm Tường trước mặt trở về. Muốn đánh, Trầm Tường nói ra, nói xong, một quyền đánh về phía đại trang chủ gò má. Ra quyền trong nháy mắt, Trầm Tường lại là dùng hàng ma kính loại kia vận lực phương thức. Chính là đem lực lượng hóa thành làn sóng xung kích phương thức. Lực lượng từng đợt tiếp theo từng đợt xung kích, mà hiện tại hắn sử dụng chính là hàng ma kính 7 tầng. Đó là 7 nguồn sức mạnh liên tiếp tiến hành xung kích. Mà đang trùng kích thời điểm, phát sinh đùng đùng đùng, 7 thanh vang vọng, nắm đấm rơi vào đại trang chủ trên mặt thì, bùng nổ ra oanh một tiếng vang vọng, tránh ra một trận mãnh liệt bạch quang, một luồng sức mạnh cuồng bạo cuộn sóng dâng tới tứ phương. Trầm Tường chính mình cũng bị thổi làm liên tiếp lui về phía sau. Ở vừa nãy, Trầm Tường cũng cảm thụ được đại trang chủ thả ra một cái lực lượng lĩnh vực. Đem Trầm Tường ra quyền thì sức mạnh bùng lên cho ngăn cản trụ. Bằng không thành phố này liền muốn chia năm xẻ bảy, mà đại trang chủ cũng bị đánh bay ra ngoài. Và nát chính mình tọa cái kia cái ghế, cả người đều nằm ở cái kia cái ghế mảnh vỡ mặt trên. Bốn phía ghế dựa càng bị Trầm Tường ra quyền thì lực lượng nghiền thành bột phấn. Đại trang chủ, ngươi không sao chứ? Trầm Tường liền vội vàng đi tới. Chỉ thấy đại trang chủ một tay bụng mặt, biểu hiện tràn đầy kinh hãi. Chuyên cô tôi, nét, ngươi cái ghế thật rắn chắc, chỉ là vỡ nát mà thôi. Trầm Tường hì hì nở nụ cười. Cái ghế này nhưng là ta thích nhất, ta ngồi rất lâu, cuối cùng cũng coi như bị ngươi làm hỏng. Đại trang chủ cười mắng, ngươi quái vật này tiểu quỷ, thực sự là đáng sợ, thiên đạo lại không có chú ý tới ngươi, không có cho ngươi trừng phạt không nói, còn giống như để ngươi vận may liên tục nha, hết cách rồi, ta nhân phẩm tốt, Trầm Tường cười nói, đại trang chủ không hổ là thực lực mạnh mẽ, nếu là cái khác đạo tông cái gì, bị còn lại vừa nãy cái kia quyền bắn trúng, đã sớm biến thành cho bụi. Sao có thể ở chỗ này nói giỡn? Thành thật mà nói, ngươi có phải là 10 cái nói huyền cánh cửa hoàn toàn mở ra? Đại trang chủ đã nghĩ đến Trầm Tường tại sao như vậy mạnh? Trầm Tường gật gật đầu. Rất tốt nha, có thể làm được điểm ấy người cũng không nhiều. Chí ít ta không làm được. Chí ít ta không làm được. Đại trang chủ thở dài một hơi. Này không thể nha, đại trang chủ ngươi hiện tại hẳn là tu luyện ra đạo thần kim thân đi. Trầm Tường nói ra, là tu luyện được, thế nhưng ta vừa bắt đầu chính là thực lực như vậy. Đạo của ta huyền cánh cửa đều chỉ mở một nửa, nếu là muốn hoàn toàn mở ra, vậy cần trả giá nỗ lực thì càng thêm hơn nhiều. Mà ngươi là tu luyện ra 10 tầng môn thì, cũng không ngừng tăng cường thân thể. Lúc này cũng là tương đối dễ dàng để 10 tầng môn mở ra. Đại trang chủ nói ra, rất hiển nhiên, ngươi hiện tại đã tìm tới ở giai đoạn này cũng hoàn toàn mở ra nói huyền cánh cửa phương pháp. Trầm Tường gật đầu nói, chủ yếu là bởi vì ta luyện đan lợi hại, chính là loại này đan. Đại trang chủ tiếp đi tới nhìn một chút, ngửi một cái, nói ra, có một luồng nói thần đế nguyên đan mùi. Nhưng xem ra lại không phải nói thần đế nguyên đan, đây chính là nói thần đế nguyên đan, chỉ có điều là ta tăng cường luyện chế, đây là siêu phẩm chất cao, ngươi ăn một hạt liền biết rồi. Trầm Tường cười hắc hắc nói không chắc có thể giúp ngươi thay đổi hiện trạng. Đại trang chủ ăn sau khi, sắc mặt khẽ thay đổi, sau đó mừng như điên lên, quả nhiên có chút hiệu quả, đây thực sự là ngươi luyện chế đan. Lợi hại nha, cách chương.